Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 665, rằng co. Ta bên theo Thẩm Dụ giải thích Văn Đình tự đi qua. Vừa quấn đường phố xuyên ngõ hẻm, đi theo nàng hướng trước mặt đi đến. Trên đường đi có không ít xe cảnh sát phi tốc đi qua. Bất quá cũng may Ngụy Dương Thành thị đã không. Chúng ta trốn tránh có giám sát con đường, chỉ ở trên đường nhỏ xuyên thẳng qua. Bất quá dạng này mặc dù ổn thỏa, nhưng tốc độ quá chậm. Ngay tại trốn tránh tránh thời điểm, một vàng một lam hai vị giao hàng tiểu ca lái xe tới. Hai người dừng ở một cái cửa tiểu khu. Thẩm Dụ linh cơ nhất động, nàng để ta chờ một lát, chính mình tiến lên theo hai vị tiểu ca bắt chuyện một phen. Qua một hồi, chỉ thấy hai cái tiểu ca thoát lấy chế phục, vẫn đem xe điện giao cho hai ta. Đây là chân ga, đây là phanh lại, trên đường chậm một chút mở. Hai người vẫn căn dặn chúng ta, cưỡi lên giao hàng xe coi như dễ dàng hơn, mà lại chúng ta mang theo đầu khôi, mặc công phục, căn bản liền sẽ không có người chú ý tới, coi như cái này thành thị người ít hơn nữa. Định giao hàng người lại luôn có, người vừa rồi làm sao thuyết phục bọn hắn? Ta đuổi theo nàng hỏi, bí mật, Thẩm Dụ ngạo kiều lựa chọn không trả lời. Nàng kéo lấy ta xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, thẳng đến hòe xuyên sông bờ sông. Hai ta đem xe dừng ở rỗng tuếch bãi đỗ xe bên trên. Sau đó đi tới nhà kia quen thuộc quầy ba phía trước. Hồng Liên quầy ba đã đại môn đóng chặt, kết quả này cũng có thể nghĩ ra được. Kể từ Nhiếp Tình thân phận lộ ra ánh sáng sau, đặc biệt tổ đối quầy ba tiến hành mấy lần điều tra. Khách hàng cũng không ai dám lại đến cửa, cho nên lão bản đi đường, cửa hàng đóng cửa là nhất thuận lý thành trương sự tình. Ta đào lấy kính nhìn xem, bên trong giống như không một bóng người. Thẩm Dụ không nói chuyện, nàng từ bên cạnh tìm cục gạch, cạch lang một tiếng liền đem cửa sổ sát đất kính đập cái nhão nhoẹt. Ta nhất cước đem xung quanh mảnh vụn thủy tinh đá bay. Sau đó bước đi vào. Đừng cất, ra đi a, ngay cả ta cũng không dám gặp sao? Ta hướng trống rỗng mặt tiền cửa hàng bên trong hô to. Quầy rượu bếp sau truyền đến một trận động tĩnh, một tấm quen thuộc mặt lộ ra tới. Nha, ngài hai vị đã lâu không đến. Người nói chuyện là Thường Sơn, cũng là Hồng Liên quầy rượu Tử Bảo. Trước kia ta cùng Hoa Man, Thẩm Dụ tới đây mấy lần, đã sớm cùng hắn thân quen. Lão bản của các ngươi đâu? Đại lão bản chết rồi, nhị lão bản thành Tần Hương Liên, mỗi ngày internet tố khổ, êm đẹp cửa hàng cũng bị làm đóng cửa. Hắn ai thán nói, ngài hai vị cũng tới kiểm tra công việc, chỗ này không có người khác, đóng cửa sau đó tạm thời làm túc xá. Chỉ còn lại có ta cùng nhân viên quét dọn đại thúc song túc song phi. Đừng nói nhảm, đem các người nhị lão bản kêu đi ra. Ta nghiêng người ngồi vào một cái tiểu trong phòng, đối hắn nghiêm nghị nói. Thường Sơn ngẩn người, trang cái gì trang, ta đều ngửi được Văn Đình tự mùi vị. Ta la lớn, Thẩm Dụ giật mình nhìn ta. Ta hướng nàng cười hắc hắc, lại trừng mắt liếc Thường Sơn. Thường Sơn quả nhiên là lúc qua Tử Bảo, quanh năm trà trộn buổi chiếu phim tối người, nhãn lực giá không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đúng vậy, lập tức cho ngài đi mời. Lão đại, lão đại, Thường Sơn căn bản cũng không có mời ý tứ. Hắn chỉ là quay người lại, hướng bếp sau không chút kiêng kỵ hô hào. Không có qua một hồi, ta nhìn thấy Văn Đình tự nhìn về phía bên này. Hắn kéo lấy một cái lão đầu từ phía sau đi tới. Hắn nhìn ta, đầu tiên là chỉ kia một khối lớn tổn hại xuống địa kính tạp nhà chúng ta cửa sổ. Khối này kính đến hơn 5.000 khối đâu, đền ngươi không được sao? Ta chỉ đối diện chỗ ngồi, ra hiệu hắn ngồi xuống. Ngươi gạt người lừa gạt nghiện đúng không? Đúng a, làm gì a? ta là lừa ngươi nhà phòng ở vẫn là lừa các ngươi nhà địa? Làm gì một mực đuổi theo ta không thả, các ngươi làm sao phát hiện ta ở chỗ này? Có phải hay không thẩm trinh thám lại biến thân nữ siêu nhân rồi? Tới đi, cùng ta nói một chút, nhìn xem rốt cuộc lừa ngươi gì? Hắn một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Thấy ta giận không chỗ phát tiết, ta trước tiên đem tử hợp thành giả hiện trường sự tình nói một lần. Hắn sinh nghiêm mặt hỏi lại, ngươi cũng thành tường lâm tẩu đi. Trong chuyện này lần ta nói xin lỗi a. Chờ, còn có ngươi mượn đao giết người sự tình. Ta lại một năm một mười đem hắn theo nhiếp tình cấu kết với nhau làm việc xấu. Lợi dụng vô kiểm nam nhân làm cái gì, thập ác, nghi thức cơ hội. Đem sát hại chính mình phụ mẫu cừu nhân từng cái diệt trừ sự tình nói thẳng ra. Hắn nghe ta nói, không ngừng gật đầu, cố sự nói được không tệ. Xin hỏi có chứng cứ sao? Thập ác vụ án bên trong sở hữu ngộ hại người, chính thức đã sớm có kết luận. Bọn hắn đều là vô kiểm nam nhân sách lược vụ án bên trong đao hạ chi quỷ. Cùng ta lại có quan hệ thế nào? Thật toàn bộ theo vô kiểm nam nhân có quan hệ sao? Ta hỏi ngược lại, Đỗ Kiến sinh chết như thế nào? Ngụy trang thành nhảy lầu tự sát. Ta nhớ được những ngày kia ngươi đang cùng Vịnh Thăng tập đoàn nói chuyện hợp tác đúng không? Viếng thăm Đỗ gia cơ hội rất nhiều a. Vẫn có, Lữ Hiệp lại là chết như thế nào? Là trước công chúng dưới bị người ám sát, mà lại ám sát địa điểm ngay tại ngươi công ty dưới lầu. Chúng ta gặp mặt dùng cơm lần kia cũng gặp phải ám sát. Tay bắn tỉa vị trí liền theo Lữ Hiệp lần kia gần như giống nhau. Mà lại dùng chính là cùng một khoản đạn. Văn Đình tự bất thình lình vỗ tay. Lão đồng học, ngươi đây là giúp ta rửa oan a. Đừng quên, chúng ta quán ăn lần kia. Ngay tại ta chuẩn bị nói ra chân tướng thời điểm, tay bắn tỉa còn đưa ta một phát súng, hắn là đến muốn mệnh ta. Chẳng lẽ ta mình muốn mạng của mình? Khổ nhục kế mà thôi. Lần kia đạn bắn lén phương vị cùng mục tiêu quá loạn. Phía trước hai phát ngươi an vị tại phía trước cửa sổ. Nhưng tay súng phương vị cảm giác kém đến không hợp thói thường. Không giống như là giết người, càng giống là nhắc nhở. Đến cuối cùng một phát súng, hắn thế mà không đánh ngươi lộ ra đầu, lại có thể thừa dịp ta nhấc cánh tay một nháy mắt đánh trúng sườn phải của ngươi chỗ kia hiểu. Quả dọa ngươi, nhưng căn bản không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi nói một chút, dạng này có lương tâm tay bắn tỉa, mục tiêu là gì đó? Lúc ấy chúng ta để mắt tới ngươi. Ngươi trực tiếp dùng thụ thương nhập viện đến chuyển di chúng ta chú ý lực. Tăng thêm vô kiểm nam nhân một trận tao thao tác. Tất cả mọi người đem ngươi không để mắt đến. Văn Đình tự chính mình rót một chén nước uống hết. Vẫn là phỏng đoán không giả. Ta lý trực khí tráng nói. Gần nhất thập ác khiến cho toàn bộ thành thị không dành quan tâm chuyện khác. Nhưng ta tin tưởng. Chỉ cần giải quyết dưới mắt loạn cục, sau đó dọc theo Đỗ Kiến Sinh cùng Lữ Hiệp chết đào xuống đi, nhất định có thể phát hiện ngươi cái đuôi hồ ly. Ha ha ha ha, Văn Đình tự cười ha hà. Lão đồng học, ngươi cứ như vậy muốn cho ta nhận tội phục cô. Ta không được chọn, chỉ có dạng này mới có thể cứu vãn toàn bộ thành thị người. Ta sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Có ý tứ gì? Bởi vì ngươi vẫn có đệ tam trọng âm mưu, chính là muốn lợi dụng Tây Dạ cổ thư bên trong cổ lão nghi thức. Ý đồ triệu hoán Mạc La, hủy diệt cái này để ngươi thất vọng thế giới. Văn Đình tự giật mình, hắn bưng cái chén tay run một cái, nước từ miệng chén ngang tàng ra tới. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, trừng tròng mắt nhìn chăm chú lên ta. Thung tử! Người mẹ nó đang nói đùa gì vậy? Hiện tại ta tí xíu cũng không muốn nói đùa. Ta tay giơ lên, chỉ vào đứng tại Thường Sơn bên cạnh cái kia quét rác lão nhân. Bởi vì cái này người ta hôm nay đã từng gặp qua. Nhiếp Tình tại trong mật đạo muốn giết chết ta thời điểm. chính là hắn bất thình lình xuất hiện giết chết Nhiếp Tình. Đã cứu ta tính mệnh, ta biết hắn, nhưng tổng nhớ không nổi ở nơi nào nhìn thấy qua hắn. Mãi đến bị Lâm Anh giam cầm một khắc này, ta mới nhớ tới, hắn chính là thường xuyên tại Hồng Liên, cửa quán ba quét rác lão nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.